Nhưng bây giờ lại không có ai quan tâm đến. Bởi vì bọn họ biết điểm số của Diệp Mộc Châu chắc chắn sẽ cao hơn. Quả nhiên người phụ trách nâng giọng cao lên. Nhưng nhóm đánh giá chấm điểm cho bạn học Diệp Mộc Châu là 10 điểm. Chúc mừng bạn Diệp đã giành được chiến thắng trong cuộc thi lần này. Toàn thân Chu Chính Hà đều run rẩy. Cách chương.